Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Tây Thịnh người tới, thêm, này Tây Thịnh thật đúng là đáng ghét. Sớm không đến tìm cha, trễ không đến tìm cha. Cố tình muốn ở mùa đông đến tìm phiền toái. Hơn nữa còn là nàng chuẩn bị muốn hoa thời điểm. Thật sự là đáng ghét. Chờ ngốc ngơ ngác dư giật theo ngây người trung hoàn hôn thời điểm. Mạnh Mộng đã sớm trở về ngủ ngon đi. Hắn hưng phấn ở trong sân la to. Đưa tới Mạc Danh kỳ diệu Ninh Thanh cùng của hắn nhất chúng động vật tiểu đồng bọn nhóm Ni Dư. Giật nhìn thấy Ninh Thanh chính là vẻ mặt cao hứng kêu lên. Ninh Thanh tỷ tỷ ngươi có thai. Ta muốn làm cha, chúng ta rốt cục có thuộc loại hai chúng ta nhân đứa nhỏ. Ha ha, Ninh Thanh nghe vậy đương trường liền ngốc ở nơi đó. Hắn ra tỷ tỷ có thai. Hắn phải làm cậu, này là chuyện khi nào? Hắn thế nào không biết? Hắn phản xạ có điều kiện liền muốn đi tìm Mạnh Mộng chứng thực. Chung quanh nhìn nhìn lại không phát hiện nhà mình tỷ tỷ bóng dáng. Hắn thế này mới không cam nguyện đi kéo cao hứng điên rồi dư giật hỏi. Ta ra tỷ tỷ đâu? Dư giật bị hắn hỏi lên như vậy. Thế này mới phản ứng đi lại. Mạnh Mộng không biết cái gì thời điểm đã đi. Hắn vỗ vỗ bản thân vựng hồ hồ đầu óc. Vội vàng chạy đi tìm người đi. Hiện thời nàng nhưng là mang thai người. Cũng không thể lại dung túng nàng đi rằng co. Bằng không một cái không cẩn thận thương đến bản thân. Kia có thể làm sao bây giờ? Kết quả, hắn ở ăn trong thành tìm một vòng cũng không tìm được nhân. Ngay tại hắn nghĩ muốn hay không hồi vương gia thôn nhìn xem khi. Đại xòa tìm đến đây, nói là Mạnh Mộng ngủ đói tỉnh muốn ăn cơm, làm cho hắn về nhà nấu cơm. Hắn thế này mới phản ứng quá đến chính mình phạm nhất kiện chuyện ngu xuẩn. Cảm tình Mạnh Mộng luôn luôn tại gia ngủ a, khó trách tìm lần an thành cũng không tìm được nhân. Xem ra lần sau hắn vẫn là trước tiên ở gia tìm xem đi. Chờ ở nhà tìm không thấy người. Hắn trở ra tìm người tốt là Mani bất quá hắn này ép buộc. Nhưng là trước tiên nhường Mạnh Mộng mang thai tin tức truyền đi ra ngoài. Biết được Mạnh Mộng mang thai sau, mọi người phản ứng khác nhau. Trần Mập Mạp phản ứng đầu tiên thì phải là Mạnh Mộng hội sinh cái hỗn thế ma vương xuất ra. Đứa nhỏ nương như thế lợi hại vũ lực, đứa nhỏ sinh ra chính là tưởng đơn giản cũng đơn giản không xong. Trần sư gia tác tỏ vẻ đứa nhỏ cha thật cường đại. Cưới cái lợi hại như vậy nàng dâu không nói. Còn sắp có cái lợi hại đứa nhỏ xuất ra. Toàn gia quả thực có thể trên trời. Tôn Thành cũng có chút hết chỗ nói rồi. Hắn một cái so nhân gia hơn tuổi ngay cả vợ đều còn chưa có. Nhân gia đứa nhỏ đều có. Mấu chốt nhất là cha mẹ còn đều không phải đơn giản nhân vật. Cũng không biết sinh ra sau hội thế nào ép buộc đâu. So sánh tương đối bọn họ các loại không dám tin mà nói. Thường Nhạc Thanh đám người lại ở rối rắm muốn hay không tặng lễ tới cửa vấn đề này. Còn có bản thân đứa nhỏ muốn hay không trước tiên ôm căn đùi cái gì. Dù sao đứa nhỏ nương lợi hại như vậy, đứa nhỏ liền tính tưởng kém cũng kém không đến kia đi thôi. Minh Nguyệt lâu trưởng quầy còn lại là ở biết tin tức này trước tiên. Liền đem tin tức truyền quay lại kinh thành. Hắn muốn cho nhà mình chủ tử nhìn xem. Nhìn xem nhân gia này tốc độ. Nhà mình chủ tử vẫn là một cái quang côn đâu. Nhân gia đứa nhỏ đều có. Chủ tử nếu lại không nỗ lực. Sẽ chờ tiểu đồng bọn đứa nhỏ lĩnh của hắn đứa nhỏ đi. An thành chúng đại phu tỏ vẻ. Này thật đúng là một cái thiên đại tin tức tốt à. Bọn họ liền không tin hàng này đều mang thai. Nàng còn có thể có thời gian đến ép buộc bọn họ. Phải biết rằng này mang thai nhân nhưng là không thể nghe thấy vị thuốc. Đó là vừa nghe liền phun chủ à. Bất quá cao hứng qua đi chính là lo lắng. Đứa nhỏ nương như thế có thể ép buộc. Kia chờ nàng đứa nhỏ sinh ra. Vạn nhất so nàng còn có thể ép buộc làm sao bây giờ? Mọi người tuy rằng phản ứng khác nhau, bất quá lại có một điểm giống nhau, thì phải là nàng có phải hay không sinh cái so nàng còn có thể ép buộc đứa nhỏ xuất ra a? Bởi vậy có thể thấy được Mạnh Mộng có thể ép buộc trình độ. Quả thực đạt tới làm người ta giận sôi nông nỗi. sinh một đứa trẻ đều làm cho người ta lo lắng không thôi. Thật không biết nên nàng cái gì tốt là mà ni mọi người ở đây các loại cảm khái khi. Dư Dật đã về nhà cấp Mạnh Mộng nấu cơm, vừa làm chính ở chỗ này đô than thở nang, đều là cái gì có thể ăn cái gì không có thể ăn linh tinh. Nghe được hỗ trợ nhóm lửa Ninh Thanh không biết nói gì. Nên sẽ không nhà mình tỉ tỉ mang thai đem hắn cao hứng điên rồi đi. Xem xét này thần bí lẩm nhẩm bộ dáng. Thấy thế nào không bình thường. Hắn muốn hay không khuyên nhà mình tỉ tỉ cấp đứa nhỏ đổi cái cha a. Cũng may Dư Dật đang chuyên tâm nấu cơm không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Bằng không khẳng định đem hắn vào chỗ chết tấu. Tưởng quải hắn nàng dâu hùng đứa nhỏ. Thật sự là rất chán ghét. Giữa trưa ăn cơm khi, Dư Dật toàn bộ quá trình đều ở nơi đó nhắc tới. Cái gì có thể ăn ăn nhiều một chút. Cái gì không có thể ăn đừng ăn, cái gì động tác nguy hiểm đừng làm linh tinh, kia dáng vẻ khẩn trương, hận không thể Mạnh Mộng không thủ không chân hắn có thể toàn bộ quá trình chiếu cố giống nhau. Nhưng Mạnh Mộng rất là không kiên nhẫn, cuối cùng không thể nhịn được nữa Mạnh Mộng, trực tiếp một cước đem nhân đá bay đi ra ngoài, kết quả hàng này bị đá bay khi còn tại nói, cái gì này đá nhân động tác rất nguy hiểm. Tận lực đừng làm linh tinh, khiến cho Mạnh Mộng kia kêu một cái không nói gì à. Mạnh Mộng vốn tưởng rằng hàng này nổi điên cũng liền phát hai ngày thôi. Ai biết kế tiếp ngày cư nhiên cũng là như thế. Hơn nữa còn một ngày so một ngày khẩn trương, phiền Mạnh Mộng quả thực đều muốn phát điên. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa Mạnh Mộng cơ hồ mỗi ngày đều phải tấu hắn một chút. Nếu bụng lớn không có phương tiện. Vậy nhường đại xòa đi tấu, nếu tấu vô dụng lời nói, liền trực tiếp đem nhân trói lại đến, đương nhiên đây đều là nói sau. Mạnh Mộng mang thai tin tức ngày thứ hai liền truyền quay lại Vương Gia thôn. Mạnh Nhất, Vương Linh Nhi cùng Vương Gia nhân cùng nhau đi lại nhìn nhìn. Vương Linh Nhi bồi Mạnh Mộng nói chuyện phiếm, Mạnh Thứ Nhất cùng Dư Dật cùng đi nghe Vương Mẫu nói chú ý hạng mục công việc. Vương phụ cùng Vương gia huynh đệ đãi nhàm chán, rõ ràng cùng Ninh Thanh cùng đi Hương Tử phường xem điếm đi. Thường thường còn có thể trộm uống chút rượu gì, quả thực không cần quá mỹ rượu, bất quá mấy người hôm đó buổi chiều liền đi trở về. Dư Dật lưu bọn họ trọ xuống bọn họ cũng không đáp ứng. Không có biện pháp, Dư Dật cấp Vương phụ mang theo tốt hơn rượu trở về chậm rãi uống. Lại đem Mạnh Mộng phía trước liền chuẩn bị cho bọn họ tốt. Này cái ăn cùng đồ dùng gì, cho bọn hắn mang theo trở về. Mới đầu bọn họ còn không đồng ý muốn, cuối cùng bị Mạnh Mộng một câu còn có phải không phải thân nhân cấp trấn áp thôi. Đúng vậy, người trong nhà cấp gì đó có cái gì không thể muốn. Luôn chối từ đến chối từ đi, chẳng những không có đưa đến cự tuyệt tác dụng, phản cũng có vẻ mới lạ. Vương gia nhân rời đi sau ngày thứ hai, Tây Thịnh quốc đàm phán sứ giả đã tới rồi. Mạnh Mộng bàn tay to vung lên mở cửa thành nghênh khách quý. Đến cho bọn hắn đưa tiền, đưa lương, đưa địa bàn, không phải là khách quý, là cái gì? Đã là khách quý, đến đây, kia tự nhiên là muốn hào hào chiêu đãi. Tôn Thành mang theo một đội nhân rất là thân cận đem nhân đưa đến Minh Nguyệt lâu. Thường Nhạc Thanh đám người sớm chuẩn bị tốt nhất khang nhiệt tình. Sẽ chờ bọn họ đến đây hảo chiêu đãi, bọn họ. Tây Thịnh quốc sứ giả bị bọn họ này nhất làm cho rất là mạc danh kỳ diệu. Không phải nói Nam Triều An Thành bên này nhân thật thô bạo không phân rõ phải trái sao. Bọn họ này một bộ chiêu đãi, khách quý, bộ dáng. Là muốn nháo loại nào a? Hơn nữa không phải là muốn nói phán sao. Vì sao không thấy đàm phán nhân a? Hết chương.